Tưởng Linh Thục hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, Trừ Đồng đáp gọn ghẽ, giả vờ ung dung, hết cách thôi, da mặt dày mà. Đương nhiên là do mấy tay phóng viên tép siêu vội vàng tung tin của phía độc gia rồi. Phải, phóng viên tép siêu, bị người ta chơi trong tay chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến thôi sao? Tiểu tứ, Tưởng Linh Thục ngồi bên nghe tới đây bất giác lên tiếng. Tuy rằng mẹ vẫn luôn phản đối Trừ Đồng làm phóng viên giải trí nhưng lần này nó vì con mới đắc tội với người ta, con giúp nó đi. Giúp không nổi à, giúp được, khóe môi Giản Trì Hoài khẽ cong lên, mang theo một nụ cười có phần chế giễu. Kẻ đầu sỏ trong chuyện lần này vốn dĩ là Trừ Đồng, còn muốn anh giúp ư? Đừng có hòng, không có cách giúp, Giản Trì Hoài nói với giọng điệu kiêu ngạo và kiên quyết. Có giúp được hay không, chúng ta biết rõ. Tưởng Linh Thục vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của Giản Trì Hoài. Mẹ, chuyện này thật là hư, đúng là không có cách giúp con. Con gọi nó là cái gì? Tưởng Linh Thục cảm thấy chắc chắn là mình nghe nhầm rồi. Trừ Đồng lắp bắp, sao cô lại gọi ra ngoài cái tên mà sau lưng cô vẫn ngấm ngầm dùng cho Giản Trì Hoài chứ? Ánh mắt vô thức hướng về phía người đàn ông, chỉ thấy anh giận dữ nhìn thẳng về phía cô chuẩn xác như chim ưng. Con nói là Trì Hoài, Giản Trì Hoài. Tưởng Linh Thục không hài lòng về cô con dâu này, mà cũng chẳng thể nói rõ ra không hài lòng ở điểm nào. Ban đầu cưới nó về cũng chỉ là tình thế dồn ép. Sau khi biết con trai không sao, bà ta cũng không ăn tối ở đó mà về thẳng nhà họ Giản. Chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ ngồi trên sofa nhìn nhau. Trừ Đồng lên tiếng trước, mấy ngày tới đây, đám phóng viên chắc chắn sẽ bám giết Giang Ý Duy, em khuyên anh đừng có can dự vào. Nếu tôi đã can dự vào rồi thì sao? Đôi mày thanh tú của Trừ Đồng bèn nhíu chặt lại, nếu anh đã cảnh cáo em rồi thì em cũng nói rõ ràng với anh. Anh không phải người trong cái ngành. Góc chuyện audio.com. Này, có lẽ không hiểu về Ân Thiếu Trình, tranh giành phụ nữ với anh ta, anh không sợ rước họa vào thân sao? Ý em là tôi tranh không nổi, nếu anh thật sự muốn tốt cho Giang Ý Duy thì càng phải khiêm nhường. Lỡ như đám người đó điều tra ra quan hệ giữa anh và em, Giang Ý Duy sẽ bị chụp cái danh tiểu tam, còn em lại là người tung tin đồn giữa cô ấy và Ân Thiếu Trình, tới lúc đó. Chuyện này sẽ vui lắm ấy. Hừ, em chính là người gieo gió gặt bão. Lúc tôi bảo em đừng có tung tin ra, em đã làm gì? Trừ Đồng nhún vai, mở to mắt nói láo là bản lĩnh cô đã được học một cách thấu đáo. Em có thấy gì đâu, Trừ Đồng, thầy cô nào dạy em cái trò nói dối như cuội vậy. Lúc nói mấy lời này, ở Giản Trì Hoài toát ra một cảm giác nghiêm nghị mà không cần nổi nóng. Trừ Đồng bỗng nhận ra có một bóng đen lướt qua, ngước mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông đã đi tới trước mặt cô. Tương đương cách chương.